Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong giữa sơn cốc này nhất định có một nơi địa phương không khí trong lành, có thể để cho bọn huyết vụ ở bên này sinh sống tồn tại. Có thể là sơn động. Nếu như muốn triệt để quét sạch bọn họ, nhất định phải đuổi tới hang ổ của bọn chúng, đem bọn họ một mẻ hót gọn. Gia tộc Đại Vu Tiên đối với Huyền Tố Tú Cầu không có hứng thú, bọn họ chỉ là muốn thanh lý môn hộ, đem những huyết vu này để xử lý hết. Vậy là đại biểu cho các phái lúc ban đêm đi vào nơi đóng quân tìm bọn nguyên tịch nói chuyện. Hắn mang đến một cái bọc lớn, sau đó ở bên trong lấy ra đều là những cây que gỗ to cỡ ngón tay. Nói với bọn nguyên tịch, đây là nhãn thơm mộc được xử lý qua vu thuật, ngậm trong miệng có thể khắc chế độc chướng, nhưng hiệu quả nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được 20 phút. Chỗ tồn tại này trong vòng 2 phút, đoàn người nhất định phải tìm được huyết vu, đồng thời thành công mà đánh vào hang ổ của huyết vu. 20 phút. Nguyên tịch suy nghĩ một chút nói, chúng ta có mấy trăm người, địa phương này lại lỗ hẹp như vậy, khả năng liền sờ vào nhau đó. Vu sư nghe vậy thì cười lạnh, ngươi cho rằng là tản bộ sao? Huyết vu sư cũng không phải là ngốc, bọn họ đã sớm đề phòng cái này, nhất định sẽ bố trí trở ngại. Các người tranh thủ chết ít chọn người đi. Đêm đó nguyên tịch triệu tập tất cả mọi người, quát lên, những pháp sư tự phát kia chạy tới, tất cả đều ở dưới chân núi tập hợp. Một người phát một cây thanh trương mộc côn, sau đó nói một chút. Vì pháp thuật giới, nhất định phải tiêu diệt huyết vu sư, lấy được Huyền Tố Tú Cầu. Lời nói này lại đập mặt bàn, đem tất cả mọi người, mấy tổ chức, 11 người một tổ, tất cả còn so ra hơn mấy chục tiểu tổ. Sau khi thu thập số liệu, xác định tiến hành theo trình tự. Lưu lại 4 tiểu tổ canh giữ ở bên phía sơn cốc, phụ trách công việc bảo vệ, miễn cho vạn nhất bọn huyết vu sư đi vào, chính mình lại không biết địa phương nào mà giết. Nấu cho bọn họ một bao sủi cảo, mặc dù khả năng này không lớn. Tiểu tổ còn lại dựa theo danh sách từ 4 phương 8 hướng lần lượt đi vào. Ở ven đường lục soát sơn động có thể làm cho rất nhiều người tìm được chỗ ẩn thân. Nguyên tịch đối với mọi người đưa ra yêu cầu, đó là tìm được những huyết vu kia, tập hợp hỏa lực đem bọn họ đánh đổ, sau đó mới tìm kiếm Huyền Tố Tú Cầu. Thứ này là thứ có thể khắc chế độc chướng, nguyên lý là gì? Diệp Tiểu Mộc nhìn cái túi nhãn thơm ở trong cái túi gỗ nói. Tô Yên liền đáp, đây là phối trí của gia tộc Đại Vu Tiên người ta, vu thuật của bọn họ đương nhiên sẽ không nói với người. Tảo Vĩ Bà nói, một lần có thể sử dụng 20 phút, vậy nếu như mang theo nhiều ống dưỡng khí có phải là sống đỡ được lâu hơn không? Người đó, người nghĩ hay lắm, trước đó sao không có nói. Cái loại gỗ nhãn thơm này một khi lan vào trong phạm vi độc chướng, dược lực tự phóng thích không biết là bao nhiêu, đi vào trong vòng 20 phút dược lực sẽ tan. Tô Yên quay đầu nhìn đoàn người một chút, đừng nói vô dụng, đợi một chút nữa thời điểm hành động. Mấy người kia không trông cậy được, mấy người chúng ta cùng chết chung một chỗ, tuyệt đối là đừng có phát tán, có thể làm thì làm, không thể đi, chúng ta liền rút lui, tuyệt đối đừng có ỷ mạnh. Đoàn người đều đồng ý, thời gian hành động định là sáng sớm ngày thứ hai. Lúc mặt trời vừa mọc, nghe nói âm dương giao thái, độc chướng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy là vào lúc ban đêm, tất cả mọi người cùng nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Mộc thổ nạp hai chu thiên, nửa đêm lúc đi dạo, nhìn thấy trên dưới núi đều là những đống lửa, nhiều người vẫn còn chưa ngủ, nhiều người đang canh giữ ở bên đống lửa, nói chuyện trời đất, uống rượu, làm gì cũng có. Khắp nơi núi đồi đều là người, trận thế này làm cho Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến thời chiến tranh cổ đại, ở bên trong có những tràng cảnh. Rất may, ngày mai hành động còn không biết là phúc hay là họa. Chỉ hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người đều cùng đi, cùng có thể trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tụ họp lại, chia làm bốn phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net